ngày rước dâu anh đi cứu tình yêu ngây ngô của anh bỏ tôi bơ vơ một mình không ai thương xót. Anh biết tiền đồ của chị dậu không, cái mối tình cà chua dư muối của anh nó đen thui đen hơn cả tiền đồ của chị dậu nữa. Hay ha, hôm nay bắt chẹt tôi, anh chán sống rồi đúng không Phong? Phong cười méo xẹo, tôi thấy mặt anh từ hả hê chuyển sang tái xanh tái tím. Một hai anh phân trần giải thích, không có anh với Thúy Liễu chưa hề có gì. Góc chuyện audio.com, hết, tôi lường mít anh, chưa có gì hết tôi lấy anh vẫn là trắng trong thuần khiết còn anh. Anh đen hơn cái đít nồi rồi, nói không có cơm cháo gì ai tin ai chứng cho anh. Phòng cứng họng còn tôi thì hả hê cho vừa anh, rõ ràng biết tôi và Đạt không có gì cũng bày đặt hỏi các cớ. Hôm nay tôi cho anh đội quần về nhà để sau này anh bỏ cái tật chán cơm thèm đấm. Phong tất nhiên là luôn miệng giải thích nào là cứu một mạng người còn hơn xây 10 tháp chùa, nào là Thúy Liễu tự tử thiệt rồi nào là anh chung thủy ABCXYZ. Kệ xác anh tôi vẫn cứ giận, giận chán chê tôi quay sang dỗi, cho anh đen mặt thì thôi đặng cho anh vừa lòng anh. Mãi đến khi Đạt và Út Nhàn đi ra tôi vẫn hậm hực không thèm nói chuyện với Phong. Tôi đi tới phụ Út Nhàn khiêng đồ xuống dưới, kệ Phong lẽo đẽo đi theo sau. Út Nhàn với Đạt không hiểu chuyện gì mà sáng sớm Phong đã lủi thủi năn nỉ tôi giết. Nhưng mà kệ đi tôi thích như vậy, sau một hồi cà kê dưa muối thì tôi cũng không giận nữa, thiệt tình cũng không có gì để mà giận dỗi nhưng lâu lâu làm vậy coi như cũng vui cửa vui nhà vui luôn thằng nhỏ trong bụng. Út Nhàn và Đạt theo xe má chồng tôi về còn tôi và Phong thì lấy lý do bận đi khám nên về sau. Bụng tôi hơn 7 tháng rồi, vào tầm này nên đi khám đều đặn hơn. Bác sĩ nói con so thường sẽ không sinh đúng ngày, có khả năng cao là sinh sớm hơn nên phải theo dõi thường xuyên. Tôi không biết sao chứ kể từ lúc tôi đeo bùa bình an của chú Đức cho tới giờ thì mẹ con tôi rất khỏe. Nhớ cái hôm đi tìm thầy hai, đừng sốc dằn mạnh như vậy mà không sao thì biết rõ mẹ con tôi may mắn đến cỡ nào rồi. Tạ ơn trời thương ban quý nhân đến giúp đỡ cho gia đình tôi. Nghĩ lại may thiệt, khám thai xong Phong đưa tôi đi ăn sáng xong rồi ghé nhà của ai đó. Xe dừng trước cổng bằng gỗ cũ kỹ ọp ẹp, tôi ngó vô trong thấy một căn nhà vách tôn nhỏ xíu điều hưu. Thấy tôi ngơ ngác, Phong mới xách vỏ trái cây với mấy lóc yến xào đi vào, anh nói. Vào trong đi, người quen của anh mà. Nghe Phong nói tôi cũng gật đầu đi vào trong, mở cái cổng nhỏ đi vào tôi nghe Phong gọi. Vú Diệp ơi, bà có nhà không? Vú Diệp sao, người trong nhà là vú ngày xưa của anh à? Trong nhà một bà cụ lụm cụm bước ra, thân hình bà cụ nhỏ nhắn, lưng thì bị gù lại đang phì phò điếu thuốc. Tôi thấy bà nheo mắt nhìn mấy lần mới thấy bà lên tiếng. Ai đây, có phải cậu? Phong, cậu Phong con ông Tài đây không hả? Nghe bà cụ hỏi Phong gật đầu mỉm cười đi lại đỡ lấy bà, anh nói. Con đây, Vú Diệp khỏe không? Khỏe khỏe, Vú khỏe, mèn ơi dữ lắm tôi mới thấy lại cậu. Cậu y tinh hồi nhỏ hà tôi nhìn cậu thành tôi không nhớ chứ nhìn cậu tôi nhớ liền. Phong cũng vui vẻ thực sự, anh cười rạng rỡ, đỡ Vú Diệp ngồi xuống xong anh kéo cho tôi cái ghế ngồi an toàn rồi anh cũng ngồi xuống. Quay sang Vú Diệp anh giới thiệu. Vú đây là vợ con, cô ấy tên Huyền đang có bầu gần 8 tháng rồi. Vú Diệp gật đầu, cô Huyền, bầu 8 tháng. Bụng này chắc là con trai hả cô? Tôi giật mình thiệt sự người ta nói mấy ngày già hay lắm là đúng thiệt mà. Nhìn bụng mà đoán được trai hay gái là quá siêu rồi. Tôi gật gật đầu, dạ con trai Vú, Vú hay thiệt. Vú Diệp cười ha hả, tôi hồi đó đi đỡ đẻ làm cho nhà hộ xanh nên tôi rành lắm. Nói rồi Vú quay sang Phong, Vú hỏi. Cậu Phong hôm nay tới đây là muốn hỏi gì phải không? Đâu, có gì cậu hỏi đi tôi biết gì tôi nói cho cậu nghe. Tôi nhìn Phong kiểu trầm trồ, Vú Diệp này lúc trẻ đóng vai trò gì mà. Góc chuyện audio.com, thần thông quản đại vậy ta. Biết rõ Phong tới để hỏi chuyện luôn, thiệt sự bà già mà còn minh mẫn quá trời. Phong cũng không dài dòng, anh nói thẳng vào vấn đề chính. Dạ con với vợ con tới đây thiệt là có chuyện muốn hỏi Vú. Vú Diệp gật đầu trầm ngâm. Cậu có phải muốn hỏi về má cậu không, cô Mỹ Linh đó? Phong cười nhạt, dạ không, con đây muốn hỏi về gì con Mỹ Lệ? Vú Diệp hình như có phần ngạc nhiên, cô Mỹ Lệ hả tôi cứ tưởng cậu phải hỏi mẹ cậu. Mà bộ cậu biết mẹ cậu không phải? Phong gật đầu, dạ con biết Vú, con đến đây cốt là muốn hỏi về những chuyện mà Vú biết về mẹ con Mỹ Linh với dì con Mỹ Lệ, cả chuyện của ba con nữa. Tôi thấy Vú Diệp nhìn tôi và Phong, lát sau bà mới thở dài nói nhỏ. Tôi thiệt tình chỉ lo cho một mình cậu bị cậu không phải là con ruột của cô Linh. Thôi thì tôi biết gì tôi nói đó, tôi cũng gần đất xa trời rồi để trong lòng cũng không có gì tốt. Tôi biết cậu chắc đang đi tìm má ruột của cậu, nhưng có cái này tôi không biết đúng không? Hình như là má ruột của cậu CS, S rồi,